Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 448. Thật ra, cô đã bỏ lỡ cơ hội tăng độ nổi tiếng tốt nhất, hiện giờ âm thanh hoa nở. Đã ngừng chiếu, không thể để lỡ thêm nữa. Tô Lam nhìn vết sẹo trên mặt mình, đã gần như khỏi hẳn, cô lập tức gọi điện cho Dạ Bân. Cái đó, sếp Dạ, tôi thấy là có phải tôi có thể làm việc được rồi không? Tô Lam, cô khỏe rồi sao? Tôi đã khỏe rồi, hiện giờ tôi rất khỏe, đã hoàn toàn có thể nhận bất kỳ công việc nào rồi. Ừ, vậy cô hỏi tôi cũng vô dụng, cô trực tiếp hỏi chồng cô không phải được rồi sao, tôi cũng nghe lời cậu ấy mà làm thôi. À, cái này, được rồi. Vốn cho rằng gọi cho Dạ Bân là được, không ngờ người làm chủ vẫn là vị đại ma vương ở nhà kia. Buổi chiều, Tô Lam gửi tin nhắn WeChat hỏi Quan Triều Viễn muốn ăn gì. Đương nhiên Quan Triều Viễn không nói ra, chỉ bảo cô tự liệu mà làm. Tô Lam trổ hết tài năng, nấu một bàn đầy thức ăn, đương nhiên vẫn là do dì Phương giúp đỡ cô. Quan Triều Viễn vừa về liền thấy một bàn thức ăn, Tô Lam lại niềm nở gắp thức ăn, rồi giới thiệu đủ kiểu, liền biết người phụ nữ này không có lòng tốt. Sau khi ăn xong, Quan Triều Viễn vào phòng sách, Tô Lam bê đĩa đồ đi vào. Khi Quan Triều Viễn ngẩng đầu nhìn cô, Tô Lam cười chột dạ. Không phải anh thích ăn bánh quy sao? Đây là bánh vị sô-cô-la và trà xanh tôi đặc biệt làm cho anh, còn có sữa chua rượu vang nữa. Hôm nay tôi học theo cách làm trên mạng, vị cũng khá ngon, thử xem. Quan Triều Viễn đặt chuột xuống, xoay người lại, đón lấy sữa chua rượu vang và thìa mà Tô Lam đưa tới. Sau đó ăn từng miếng lớn, mùi rượu vang và sữa chua hoàn toàn quyện vào nhau, cảm giác này rất kỳ diệu. Quan Triều Viễn chỉ để ý ăn, Tô Lam cũng không tìm được cơ hội mở miệng, thật sự là cô sốt ruột chết mất. Mắt thấy sữa chua đã ăn xong, bánh quy cũng đã ít đi nửa đĩa, Quan Triều Viễn tiếp tục nhìn máy tính, dường như đang chơi trò chơi. Tô Lam bĩu môi, thấy anh bận thế này, cũng không tiện nói. Vậy tôi không làm phiền anh nữa. Nói xong, cô định rời đi, ai ngờ Quan Triều Viễn duỗi tay kéo lấy cô, hoàn toàn không đề phòng, thân người mất thăng bằng, ngã thẳng lên đùi anh. Quan Triều Viễn thuận thế ôm cô vào lòng, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, đột nhiên đối xử tốt không biết có ý đồ gì hay không. Tô Lam nhếch mép cười, nói đi, muốn làm gì? Hiện giờ tôi đã khỏe hẳn rồi, có phải có thể quay lại giới giải trí rồi không? Cũng không thể cứ ở nhà mãi, sắp bí bách đến chết rồi. Cô cảm thấy bản thân còn không ra ngoài hoạt động, người sắp mốc lên rồi. Thật sự là khỏe rồi sao? Đúng vậy, anh xem tôi béo lên rồi, Tô Lam nhéo mặt mình, quả thật là đã có thịt. Cách chương.